Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình điều khiển tàu thăm dò lang thang khắp nơi, vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tiểu Nero nhờ đó. Hắn cũng kết giao được một bộ phận thế lực quý tộc, nhưng dù có nhiều mối quan hệ đến mấy, hắn vẫn quen với việc độc lai độc vãng và chưa từng thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với bất kỳ ai. Cảm giác vô nghĩa quen thuộc dần nuốt chừng hắn. Các tinh cầu và thiên thạch lướt nhanh quanh tinh hạm khiến hắn thường xuyên cảm thấy ngay cả bản thân tinh hạm này dường như cũng chưa bao giờ tồn tại trong vũ trụ này. Hắn quyết tâm chôn giấu sâu sắc tất cả những gì đã trải qua, không bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai. Chỉ tiếp tục cuộc đời không ai biết đến của hắn, chờ đợi một ngày nào đó, lực hút của một hố đen nào đó sẽ kéo tinh hạm này đi, khiến hắn hoàn toàn biến mất trong bóng tối thuộc về hắn. Tuy nhiên, năm thứ 10 rời đế quốc, hắn lại ở một vực trụ cực kỳ xa xôi ngoài hệ ngân hà, nhận được tin tức Nero bất ngờ tấn công phản đảng, lên ngôi làm vua. Khổ đau đã hoàn toàn thay đổi tiểu hoàng tử từng khóc thút thít chỉ vì đau tay đó. Đế vương tóc bạc xuất hiện trong hình ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế áp người. Nét mặt diễm lệ vẫn còn chút trẻ con, nhưng luồng hàn ý không cho phép ai nhìn gần giữa hai lông mày lại khiến mọi người kính nhi viễn chi. Diệp Tư Đình một mình ngồi trước màn hình quang học. Hắn gần như nín thở kinh ngạc, một đoạn ghi hình lên ngôi không dài, nhưng hắn lại tải về, xem đi xem lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng đứa trẻ từng tựa vào cổ hắn, rầm rì đòi nghe chuyện kể trước khi ngủ, trong dung mạo tuyệt diễm đã trưởng thành đó. Nero, vẫn còn sống, thật tốt quá, trên thuyền thăm dò của Diệp Tư Đình, ngoài hắn ra chỉ có robot, niềm vui cũng không thể chia sẻ với ai. Hắn đành âm thầm siết chặt nắm tay. Không tiếng động hoan hô trên cầu thang chiến hạm trống rỗng. Nhưng sau cảm giác mừng rỡ ngắn ngủi, trong lồng ngực hắn lại âm ỉ dâng lên nỗi đau. Phải trải qua bao nhiêu gian nan, Nero mới có thể từ đứa trẻ yếu ớt, mềm mại năm đó, trưởng thành thành bộ dạng mạnh mẽ như hôm nay. Nếu năm đó hắn cẩn thận hơn một chút, kế hoạch chu toàn hơn một chút, bảo vệ Nero tốt hơn một chút. Diệp Tư Đình điều khiển T-CSN hăm hở tiến về phía đế quốc. Dọc đường đi đều khẽ ngân nga những bài dân ca vui vẻ. Nhưng khi sắp tiến vào phạm vi trạm canh gác đế quốc, hắn lại đột nhiên kéo dừng động cơ. Hắn tính là gì của Nero? Hắn có thể lấy thân phận nào để quay lại gặp Nero đây? Nỗi mừng rỡ khi biết Nero còn sống vẫn đang khiến hắn kích động run rẩy khắp người. Nhưng một nỗi mịt mờ quen thuộc, không rộng lớn bao la, lại đang trỗi dậy từ sâu thẳm đáy lòng hắn. Hắn chậm rãi nâng tay lên, sửa đổi lộ trình tinh đồ, khiến tàu thăm dò tiến vào hệ sao Delphi. Cách chương